Chương 5. 0777 Tiểu Hoàng đế trích lời. Tiểu Mặt Than lúc này đã mặc vào áo ngoài, mặt không hề cảm xúc rửa mặt đi. Lưu lại ngơ ngác cầm một bản viết tay bản, biểu lộ có chút không hiểu sốc xếp phu quân, đứng tại bên giường bên cạnh, ủy khuất ba ba nhi nở thấy nàng quá khứ bóng lưng nhìn một cái. Tiểu Mục từ bên cạnh hắn sau khi đi qua, mới ngoắc ngoắc khoe môi, lộ ra một chút bí ẩn cười. Vừa mới kiều kiều mặt đơ khuôn mặt nhỏ kém chút không cho kéo căng ở, nếu như lúc này liền tại cái kia hàng trước mặt cười ra tiếng, nhất định sẽ cho hắn đả xà tùy côn bên trên, A Phi, nhất định sẽ cho hắn được một tức lại muốn tiến một thước tận dụng mọi thứ cầu hòa tốt, cầu ôm một cái, thử kiều kiều mới không mắc mưu của hắn, càng thêm sẽ không bị kiều kiều liên xáo lộ đi. Kiều Mục rửa mặt lau mặt cái kia ngay miệng, vụng trộm cầm mắt meo mắt nhìn phía kia Mặc Liên. Con hàng này cùng cái nhóc đáng thương, cầm nàng giao cho bản chép tay, đi đến bên cạnh bàn, QNZ vụng trộm cầm mắt thấy nàng. Hai người này vụng trộm đến vụng trộm đi, vừa vặn đối đầu một chút. Mặc Thái Tử lập tức mừng rỡ, phốc vui lên, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt nàng. Cô vợ trẻ, ngươi nhìn lên ta. Kiều Mục hướng hắn nhướng mắt, ảo giác. Không, không ảo giác, ngươi mới chính là đang trộm nhìn vi phu. Vây lại kiều kiều đại nhân tức giận hướng hắn giống lên một cuống họng. Nha! Mặc Thái Tử hiểu xịu rủ xuống đầu, cất bước hướng cạnh bàn đi đến, nửa đường lại ngăn không được quay đầu nhìn cô vợ trẻ một chút. Kiều kiều, vi phu chép một lần A ngươi nghĩ hay lắm ngươi chép 100 lần tiểu gia hỏa giải quyết dứt khoát, căn bản mặc kệ phu quân tâm kia khổ bức mặt. Đáng đời để hắn từ sáng đến tối lừa gạt kiều kiều, để hắn suốt ngày trong hố cha đây chính là đối với hắn vốn có trừng phạt. Mặc Thái Tử mở ra sổ tay tờ thứ nhất, phía trên thình lình năm chữ to, Tiểu Hoàng đế trích lời. Thái Tử, trang thứ hai, cực ít số lượng, Kiều Kiều lời nói nhất định phải nghe Thái Tử một bên chép một bên nghĩ. Cô vợ trẻ, ta câu câu đều nghe à, nào có không nghe càng về sau chép, Mặc Thái Tử càng ẩn ẩn bật cười. Nay kỳ hoa trích lời thượng viết cái gì, tại bản nhân ý nguyện cùng Kiều Kiều ý nguyện phát sinh xung đột lúc, nhất định phải toàn bộ nghe Kiều. Cái gì? Lên núi đao xuống biển lửa, đi nơi nào đều phải mang theo người tiểu. Còn cái gì, về sau nếu như lại đem tiểu kiểu vứt xuống, liền phạt ngươi trong 100 năm không thể cùng tiểu kiểu nói câu nào. Thật là quá tàn nhẫn Mặc Liên nghĩ thầm. Nhân sinh có thế có mấy cái 100 năm a 100 năm cũng không thể cùng tiểu đối thoại, đây là có nhiều khổ cực một sự kiện. Đào Hoa Tiên Tôn gõ cửa lúc tiến vào, khổ bức Thái Tử Điện Hạ, lúc này mới chép đến thứ 58 lần. Trên mặt đất tung bay từng trương giấy trắng, thượng thư từng hàng phiêu như mây bay, bút tẩu long xà chữ. Đào Hoa Tiên Tôn nhất thời có chút ngốc mục, không biết được trong phòng này đang làm cái gì thành tựu. Hắn khom lưng nhặt lên một trang giấy mắt nhìn, lúc này phốc ha ha nghẹn ngào cười to. Trời ạ, tình cảnh này, lại phối hợp Thái Tử Đại Nhân tấm kia ngượng ngùng khuôn mặt tuấn tú, cỡ nào buồn cười, phốc Đào Hoa Tiên Tôn cọ a cọ cọ vào cửa. Nhấc chân vòng qua che trên mặt đất số tờ giấy trắng, cười hì hì đi đến Tiểu Mục diện trước, Tiểu Kiều sớm, để Mặc Liên ở đây chép, chúng ta ăn đồ ăn sáng đi thôi. Mặc Thái Tử ánh mắt lên án nhìn hắn chằm chằm. Tốt ngươi cái bỏ đá xuống giếng nát hoa đào, dáng tại cô vợ hắn trước mặt tiến thèm, còn ở ngay trước mặt hắn Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn Đào Hoa Tiên Tôn một chút, đột nhiên làm ra một cái để Mặc Liên nhìn quen mắt động tác. Đưa tay từ trong tay háo lại rút ra một quyển sách nhỏ. Trực tiếp hướng Đào Hoa Tiên Tôn trên hai tay vỗ Tiểu Mặt Than mười phần ra sức hướng hắn giống lên một tiếng, chép.